Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Thứ 235 chương thực sự là đáng đời. Lâm Dung Dung bị nàng mấy câu chọc đến chỗ đau. Toàn thân tức giận đến run rẩy, ngay cả môi đô run rẩy được lợi hại. Tùy thời tượng muốn phát biểu. Được rồi, ta không nói. Muội muội ngươi đừng nóng giận. Thân thể quan trọng a, Ninh Khanh Khanh mang theo áy náy im lặng. Hoàn hảo tâm nhắc nhở một chút Lâm Dung Dung chú ý thân thể. Phen này đối thoại rơi vào học sinh khác lý. Vốn có kia đồng tình Lâm Dung Dung học sinh. Lập tức cũng hiểu rõ. Nguyên lai cùng ngày Lâm Dung Dung lại đột nhiên ra dự bị đội doanh địa. Là muốn truy sát tỷ tỷ của mình a. Trong ngày thường lớn như vậy tính tình cũng tính, đối tỷ tỷ của mình đô tàn nhẫn như vậy, thực sự là nhưng sợ, coi như lão thiên gia mở mắt, không làm nàng thực hiện được, trả lại cho nàng lớn như vậy một trừng phạt, thực sự là đáng đời a. Lâm Bất Phi cùng Âu Dương viện trưởng nói mấy câu, nghe thấy bên này đối thoại, trong lòng ám cấp, mấy bước đi tới, kéo Lâm Dung Dung khiển trách. Ngươi không thể bởi vì tỷ tỷ không có ra tay giúp ngươi. Liền đem tức giận phát đến trên người của nàng. Dù sao tuổi của nàng so với ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Lúc đó tình huống hung hiểm, nàng xuất thủ cũng chưa chắc có thể cứu được ngươi. Nhìn, gừng càng già càng cay. Ngắn một câu nói, liền đem Ninh Khanh Khanh biến thành thấy chết không cứu người. Lâm Bất Phi sao có thể xuất hiện ở chỗ này đây? Nhìn thấy trước ngực hắn đại biểu lão sư thân phận ngực trương. Tất cả liền hiểu, nguyên lai Lâm Bất Phi cũng là Tử Phượng học viện lão sư. Cũng đúng, Lâm Bất Phi là đại linh sư cấp bậc, mặc dù bất là như thế nào xuất chúng. Thế nhưng có thất sắc liên loại này từng quang huy quá võ linh gia tộc. Bị mời đến học viện đến làm lão sư. Đó cũng là rất bình thường. Ninh Khanh Khanh nhàn nhạt nhìn hắn, khóe miệng mang theo một mặt đạm trào. Cũng không là thôi, muội muội tức giận cái gì? Phụ thân cũng đã giúp ngươi chút giận. Ta mất tích lâu như vậy, hắn cũng không phái người đi tìm ta. Căn bản là tính toán nhượng ta chết. Hảo thay ngươi tiêu nguôi giận thôi. Lời này nói đủ chu tâm mơ siêu Lâm Bất Phi nhìn trước mặt phản. Ứng này cấp tốc thiếu nữ. Mặc dù huyết mạch võ linh đô chứng minh là hắn Lâm gia nữ nhi, nhưng hắn sinh bất ra một tia nhi thân thiết ý, nơi nào sẽ phái người đi tìm nàng. Thế nhưng vừa nhìn chàng thượng tỷ thí, hắn lại có khác tâm tư. Lâm Dung Dung thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng lại thế nào, cũng thua kém 3 tháng liền vọt tới 6 sao linh sĩ Lâm Khinh Khinh. Mặc dù đối với nữ nhi này không cảm tình, thế nhưng nếu là có thể cấp Lâm gia ra một phần lực, hắn nguyện ý miễn cưỡng tiếp thu nàng. Lâm Bất Phi lão trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lộ ra một mạt ủy khuất màu sắc, nhẹ nhàng nói như thế nào, vi phụ có phái người đi tìm ngươi, chỉ là cực quang rừng rậm lớn như vậy, muốn tìm một mình ngươi nếu như gì dễ, ta muốn chiếu cố Dung Dung, hai đầu phân tâm, tự nhiên có không kịp địa phương. Người trách tội ta này đương phụ thân, cũng là bình thường, nhìn Lâm Bất Phi này diễn xuất. Phản ứng này, Lâm Dung Dung thật đúng là một chút cũng không di chuyển đến a. Ninh Khanh Khanh vi xả khóe miệng, phải không, kia phụ thân đại nhân thật đúng là thao nát tâm, tìm lâu như vậy, tìm tới tìm lui, đô không có nghe được ta hồi thất vương phủ, vẫn đẳng cho tới hôm nay, mới nhìn đến ta đâu. Đừng nói Lâm Bất Phi với nàng sinh bất ra một tia nhi thân thiết ý. Ninh Khanh Khanh căn bản liền không coi hắn là phụ thân nhìn. Nàng mặc dù không ba không mẹ, thế nhưng ra ra chỗ ấy tiếp thu yêu, nhưng một chút cũng không thiếu. So với ra ra, Lâm Bất Phi chính là bột phấn bên trong bột phấn, một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Người thế nào cũng không tin vi phụ lời nói đâu. Lâm Bất Phi không ngờ này nhặt được nữ nhi như thế không nể mặt. Ngữ khí cũng dẫn theo hỏa khí. Hết chương.